Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 27. Muốn rời đi, Emiya đánh bại Tây Thành Tú Thụ về sau. Chậm rãi thu lại chân khí. Đứng ở trên lôi đài. Nghênh đón mọi người triều bái. Hiện trường người nhìn thấy Emiya lúc này bộ dáng. Không khỏi phát ra từng đợt kinh hô. Bởi vì Emiya bộ dáng bây giờ quá khốc liệt. Hắn đục trên thân hạ đều bất mãn tinh mịn vết dạn. Liền phảng phất một cái vỡ thành hơn 100 khối. Lại miễn cưỡng dán cùng một chỗ tinh mỹ đồ sứ. Tựa hồ đụng một cái liền sẽ nát. Cái này khiến Bắc Minh Lôi cùng Nam Cung Vấn Thiên đều hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ cùng Emiya giao thủ qua. Đương nhiên biết Emiya thực lực. Hiện tại Emiya vậy mà tổn thương thành tình trạng như thế này. Chẳng lẽ lại cái này Tây Thành Tú Thụ vậy mà như thế lợi hại. Nhưng theo bọn hắn biết, Tây Thành Tú Thụ hẳn không có lợi hại như thế đi. Emiya nếu như biết bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ cười ha hả. Chỉ là một cái Tây Thành Tú Thụ đương nhiên không có khả năng lợi hại như thế. Nếu như Emiya muốn đối phó Tây Thành Tú Thụ, có quá nhiều biện pháp. Trên thực tế hắn vừa rồi đối phó căn bản không phải Tây Thành Tú Thụ, mà là thần binh Thái Hư. Thần binh Thái Hư làm hoàng đế binh khí. Quy lực tự nhiên không cần phải nói nhiều. Emiya chiến đấu mới vừa rồi. Tất cả lực lượng đều đánh vào Thái Hư trên thân. Kết quả tự nhiên đưa tới Thái Hư phản kích. Cho nên hắn mới có thể đem thân thể của mình làm thành cái dạng này. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Vừa rồi kia một vòng giao phong. Emiya trên cơ bản sờ rõ ràng Thái Hư nội tình. Về phần thân thể thương thế. Đối với Emiya mà nói. Không đáng kể chút nào. Kèm theo trị liệu thuật cùng bất tử điểu thần công chuyển động. Emiya trên người vết dạn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Bất quá mười mấy phút. Hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Sau đó, hắn vẫy vẫy tay. Thần binh Thái Hư liền tự động bay hắn trong tay. Thái Hư rơi vào Emiya trong tay về sau. Emiya lập tức cảm giác được một cỗ thần lực mênh mông từ Thái Hư trên thân. Truyền tới trong cơ thể của mình. Cỗ này thần lực đã có Thái Hư lực lượng. Cũng có hoàng đế lực lượng. Emiya tinh tế thưởng thức cỗ này thần lực. Cùng lúc đó, bốn cái lão gia hỏa bỗng nhiên đồng thời xuất hiện tại Emiya trước mặt. Đem Emiya bao vây lại. Bốn người này chính là Tây Thành gia tộc tứ đại khách khanh. Côn Luân Tuyệt Đao, Ô Tư Tiễn Thần, Thiên Sơn Ma Búa, Lâu Lan Thạch Quái. Bốn người này đều có một thân tuyệt kỹ. Bốn người liên thủ, tự liền hướng Ngạo Thiên dạng này người cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Bất quá Emiya không quan tâm. Hắn đối với cái này bốn người vì cái gì vây quanh mình. Lòng dạ biết rõ, cái này bốn người đơn giản là sợ mình thấy hơi tiền nổi máu tham. Cướp đi thần binh Thái Hư. Yên tâm, ta đối thần binh Thái Hư không có gì hứng thú. Emiya đoạt tại mấy người mở miệng trước đó. Khoát tay áo, bốn người lập tức hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào cho phải. Emiya đối Thái Hư thần lực có hiểu rõ nhất định về sau. Liền đem Thái Hư ném cho Côn Luân Tuyệt Đao. Mang theo các ngươi thiếu chủ đi nghỉ ngơi đi. Các ngươi thiếu chủ không có việc gì. Chính là thụ một điểm tổn thương. Nghỉ ngơi một cái ban đêm liền không sao. Côn Luân Tuyệt Đao tiếp được Thái Hư. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói. Đa tạ minh chủ. Mấy người bọn hắn không dám thất lễ. Lập tức mang theo Tây Thành Tú Thụ đi về nghỉ. Hướng Ngạo Thiên Điện xạ mà đến. Ôm quyền nói. Cung thỉnh minh chủ lên đài hướng các vị nói chuyện. Emiya cũng không khách khí. Đứng tại trên lôi đài. Nhìn xem một lần nữa trở lại bên trong giáo trường các đại môn phái người. Đơn giản nói ra, ta Emiya lần này may mắn đoạt giải nhất, trở thành võ lâm minh chủ. Tất nhiên không phụ chư vị nhờ vả, cướp đoạt hổ phách, chu diệt thiên địa minh, còn đại ra một cái tươi sáng càn khôn. Tại lần này lôi đài thi đấu bên trong, Emiya cho thấy tuyệt cường thực lực, để vô số lòng người phục khẩu phục, nhất là bị Emiya đã cứu võ lâm nhân sĩ. Một trận nhiệt liệt gieo hò. Quần hùng cũng theo đó hô ứng, tràng diện một mảnh náo nhiệt. Bởi vậy có thể thấy được, Emiya người minh chủ này chi vị, xem như ổn. Lôi đài thi đấu kết thúc về sau, Hướng Ngạo Thiên liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, cung cấp ở đây môn phái đệ tử hưởng dụng. Bất quá đang ăn qua cơm về sau, Bắc Minh Lôi liền nhảy ra cho Emiya ngột ngạt. Gia hỏa này vậy mà là hướng Hướng Ngạo Thiên chào từ giã. Emiya lông mày nhíu lại, không vui nói ra, cái này có chút không quá phù hợp đi. Bắc Minh Lôi trong lòng đối Emiya e ngại, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Cái này có cái gì không thích hợp? Tranh đoạt võ lâm minh chủ thời điểm, ngươi cũng tham gia lôi đài so tài. Hiện tại mình thất bại, không có làm bên trên võ lâm minh chủ chi vị, liền muốn phủi mông một cái rời đi. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bắc Minh Lôi. Ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Nếu như Bắc Minh Lôi không có tham gia lôi đài thi đấu, mà là đứng dậy liền đi, Emiya không ngăn. Nhưng gia hỏa này rõ ràng chính là hướng về phía minh chủ tới. Hiện tại thua, liền muốn rời đi. Như vậy cũng tốt so Bắc Minh Lôi mang theo tiền đi sòng bạc. Vốn là muốn thắng tiền, kết quả lại thua rối tinh rối mù. Kết quả gia hỏa này muốn không nhận nợ, mang theo tiền rời đi. Trên thế giới làm sao có thể có loại này tiện nghi sự tình. Bắc Minh Lôi nghe ra Emiya ngữ khí bất thiện, hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi muốn như thế nào? Emiya nói ra, ta lấy võ lâm minh chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, lưu lại đến cùng mọi người cùng nhau nghe theo hiệu lệnh của ta. Không quá phận đi, Bắc Minh Lôi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ra lệnh cho ta Bắc Minh thế gia. Bắc Minh Lôi biết mình đánh không lại Emiya, thế là liền muốn đem Bắc Minh thế gia rời ra ngoài. Cái này thế nhưng là trên đời này nổi danh thế lực một trong. Trên giang hồ không có mấy người dám mạo phạm Bắc Minh thế gia uy nghiêm. Hướng Ngạo Thiên mắt sáng lên, chậm rãi nói ra, minh chủ, Bắc Minh thiếu chủ đã muốn rời đi, kia tất nhiên là có việc gấp, không bằng minh chủ, chấm ngoặc kép. Emiya nghe xong, liền biết Hướng Ngạo Thiên gia hỏa này muốn châm ngòi ly gián. Hắn giơ tay lên, ngăn lại Hướng Ngạo Thiên. Ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá ta cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Hướng trang chủ, ta làm như thế cũng là vì Bắc Minh thế gia tốt. Bắc Minh Lôi không khỏi cười lạnh. Emiya nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía các đại môn phái trưởng môn nhân, chậm rãi nói ra, chúng ta một đám người tụ tập tại Bát Bảo Sơn Trang bên trong. Người đông thế mạnh, thiên địa minh tự nhiên e ngại, không dám tùy ý tiến công. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn hắn không có chú ý Bát Bảo Sơn Trang. Nói không chừng tại Bát Bảo Sơn Trang bên trong, liền có người tại mật thiết giám thị nơi này nhất cử nhất động. Nếu như Bắc Minh Lôi tự tiện thoát ly Bát Bảo Sơn Trang, mang người rời đi Thái Sơn, trên nửa đường vạn nhất bị thiên địa minh tập kích làm sao bây giờ? Bắc Minh Lôi thực lực không sai, nhưng xa xa so không lên Viêm Thần, so không lên thiên địa minh. Đến thời điểm thiên địa minh đại khai sát giới, vạn nhất đem Bắc Minh thế ra một mẻ hốt gọn, nên như thế nào cho phải? Bắc Minh Lôi chết không sao, nhưng nếu như Bắc Minh thế ra thực lực tổn thất hầu như không còn, tương lai chúng ta đi nơi nào tìm tốt như vậy kho vũ khí? Các ngươi nói, có phải là tình huống này? Bắc Minh Lôi nghe lời nói này, tức giận đến mức cả người run run. Cái gì gọi là ta chết đi không sao? Ngươi cái tên này là đang chủ yểu ai đây? Hắn phẫn nộ, nổi nóng, cảm giác ra mặt đô vệ cung dẫm tại dưới chân. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại có một luồng hơi lạnh dâng lên, cơ hồ muốn đông kết cánh cửa lòng của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.